Chương 553, trò chơi chính là trò chơi. 3. Loại trò chơi này bên trong bắt đầu cảm tình, đơn thuần mà tốt đẹp. Tiểu bố Đinh cùng Tạ Nguyên hai người cũng đều lẫn nhau yêu thích, như vậy cảm tình QNZ rất khó được. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy, thực ghen tị tiểu bố Đinh cùng Duyên Lai. Nàng hiện tại đã đem tình yêu của nàng làm mất rồi, chỉ hy vọng các bằng hữu của nàng đều có thể được đến hạnh phúc. Tiểu bố Đinh lẩm bẩm nói, làm bằng hữu sao làm bằng hữu. Hàn Nặc đi trở về đến chỗ ngồi của nàng, tiếp tục ăn Kiều Tử Mạc cho nàng đưa cơm. Đêm nay Kiều Tử Mạc thế mà còn vì nàng chuẩn bị canh gà, hắn là xem nàng như thành bệnh nặng người mắc bệnh sao. Bất quá này canh gà thật đúng là rất tốt uống, không hổ là Nguyệt Lạc phòng ăn xuất phẩm. Hàn Nặc uống vào mấy ngụm canh, quay đầu liếc mắt tiểu bố Đinh, được rồi, đừng có lại nơi nào xoắn xuýt. Tới cùng ta cùng uống chút canh đi, này canh hảo hảo uống. Ta mới không muốn đâu dỗ y, ta muốn giảm béo. Tô tiểu bộ lập tức cự tuyệt. Hàn Nặc, ngươi cũng gầy đến giống như khỉ con, còn giảm cái gì mập. Tô tiểu bộ, bởi vì ta quyết định, ta muốn đi truy ta nam thần, dù sao trò chơi không thể làm thật, ta vẫn là tại trong hiện thực cố gắng tương đối tốt. Hàn Nặc, ngươi nam thần là VĐTO. Tô tiểu bộ thần bí cười cười, chính là Kiều Tử Mạc bọn họ phòng ngủ cái kia Tạ Nguyên A, vừa vặn hiện tại Kiều Tử Mạc cũng muốn theo đuổi ngươi, ta và ngươi cùng nhau cũng có thể có người bạn A. Hàn Nặc trong miệng chính hàm chứa khối thịt gà đâu rồi, nghe Tô tiểu bộ trả lời, đều nhanh dọa đến rớt. Tiểu bố Đinh muốn đi truy Tạ Nguyên ha ha ha ha ha, nàng thật sự hảo muốn nói cho tiểu bố Đinh, Tạ Nguyên cùng Duyên Lai kỳ thật chính là một người A. Hàn Nặc, ừm, tốt. Ta cảm thấy Tạ Nguyên là thật không tệ. Ngươi đuổi theo đi, ta ủng hộ ngươi, có muốn hay không ta cùng Kiều Tử Mạc nói một chút, làm hắn giúp các ngươi dắt giật dây ếch, không cần Tô tiểu bộ cự tuyệt nói, ta chính là nói một chút mà thôi, cái khác còn không có nghĩ kỹ đâu. Ha ha, tốt ta. Hàn Nặc lại tùy tiện ăn vài miếng, sau đó thu thập hộp cơm, chuẩn bị đi tắm rửa, sau đó tiếp tục trở về ngủ trên giường cảm giác. Mặc dù nàng hiện tại QNZ không thế nào ngủ được, nhưng là không đi nằm trên giường, lại cảm thấy không có việc gì có thể làm. Ngay từ đầu nàng còn tại chờ mong Lâm Việt có thể cùng nàng gọi điện thoại, đến hiện tại nàng đã tuyệt vọng rồi. Lâm Việt liền buổi sáng rời đi thời điểm đều là làm Lý Tâm Nghi truyền đạt cho nàng, cả ngày cũng đều không có liên lạc qua nàng, như thế nào lại tại này hơn nửa đêm liên hệ nàng đâu. Nữ sinh túc xá lầu dưới, Lâm Việt một thân một mình đứng tại cái nào đó không thấy được địa phương. Đêm nay gió thật to, đem hắn ngẩng đầu sợi tóc thổi đến rất loạn. Có mấy sợi tóc bị thổi tới trước trán, chặn hắn ánh mắt, Lâm Việt cuối cùng nhìn mấy lần, sau đó mới quay người rời đi. Lâm Việt trong tay vặn một cái theo trong nhà mang đến hộp giữ ấm, bên trong là hắn về nhà thời điểm cố ý trở về Hàn Nặc làm đồ ăn. Lâm Việt cũng không biết Hàn Nặc bị cảm, cho nên cho nàng làm đồ vật đại bộ phận là nàng bình thường thích ăn những cái đó đồ ăn. Hắn biết Hàn Nặc đêm qua uống rượu say, nhớ tới nàng lần trước uống say dáng vẻ, cho nên Lâm Việt cố ý về nhà vì Hàn Nặc nấu rau quả cháo thịt nạc. Hắn đã đáp ứng Lý Tâm Nghi điều kiện, muốn cùng nàng giả trang tình lữ. Có lẽ về sau hắn có thể tự mình cho Tiểu Nặc nấu cơm thời điểm liền không nhiều lắm, có lẽ hôm nay đã là một lần cuối cùng, cho nên Lâm Việt cố ý tại sáng sớm liền chạy về nhà đi. Lâm Việt vội vàng tại điểm danh qua đi thời gian đi vào nữ sinh tầng dưới, chính là muốn làm bộ thành hòa Tiểu Nặc ngẫu nhiên gặp, sau đó đem hộp giữ ấm đưa cho nàng, nói cho nàng đây đều là hắn mụ mụ vì nàng chuẩn bị.